hosachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 5 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Chương 5 mang tên Những câu chuyện đạo giáo từ cuối thời Đông Hán đến thời Tam Quốc. Phần 1: Đạo giáo thời sơ khai. Những năm cuối thời Đông Hán, các học giả nhìn nhận là thời kỳ thành lập chính thức của đạo giáo với sự ra đời của Thiên Sư Đạo và Thái Bình Đạo. Điều đó cũng có nghĩa là từ những năm cuối thời Đông Hán cho đến thời Tam Quốc là thời kỳ sơ khai của đạo giáo chính thức. 1. Trương Đạo Lăng, Thiên Sư đời thứ nhất. Trương Đạo Lăng, khoảng từ năm 34 đến năm 156 trước Công Nguyên. Tên thật là Trương Lăng, người đất phái, sống vào thời Đông Hán, nay là huyện Phong, tỉnh Giang Tô. Một số tài liệu nói ông là cháu đời thứ 8 của Trương Lương. Năm 7 tuổi, ông đã bắt đầu đọc Đạo Đức Kinh. Sau này trở thành thái học sinh, thông hiểu thiên văn địa lý, từng nhậm chức Giang Châu Lệnh, nay là đất Trùng Khánh. Vì say mê đạo giáo ngay từ nhỏ, lại thấy cảnh bại hoại của thế thái nhân tình, ông đã quyết định từ quan, quy ẩn ở phía bắc Mang Sơn, nay là phía bắc thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Đời Hán Trương Đế lại cùng với đệ tử là Vương Trưởng đến đất Giang Tây, sau đó đến núi Vân Bình, nay là Long Hổ Sơn tu đạo. Sau 3 năm, cuối cùng đã luyện được Cửu Thiên Tiên Đan, đồng thời lại xuất hiện thêm rồng cọp, nên núi Vân Bình mới được đặt tên là Long Hổ Sơn. Trương Lăng nghe nói dân chúng đất Thục tính tình đôn hậu chất phác, dễ giáo hóa, bèn vào đất Thục tu luyện trên núi Hạc Minh, về sau đã thành lập tại vùng đất này một đạo phái có tên là Thiên Sư Đạo, còn gọi là Chính Nhất Đạo, Ngũ Đấu Mễ Đạo. Danh từ Thiên Sư dùng để chỉ cho người thầy được trời phái xuống nhân gian giáo hóa muôn dân. Về sau danh từ này đã trở thành tôn xưng của Trương Lăng. Sở dĩ Thiên Sư Đạo còn được gọi là Chánh Nhất Đạo vì theo ghi chép trong sách vở Đạo Gia thì vào năm Hán An Nguyên Niên, năm 142, Trương Đạo Lăng đã được Thái Thượng Lão Quân ban cho Chánh Nhất Minh Uy Chi Đạo, hay còn gọi là Tam Thiên Chánh Pháp Chánh Nhất Khoa Thuật Yếu Đạo Pháp Văn, từ đó lập nên đạo phái của mình. Nguyên nhân xuất hiện tên gọi Ngũ Đấu Mễ Đạo là do các tín đồ muốn gia nhập đạo phái, mỗi người đều phải giao nộp 5 đố gạo. Theo ghi chép trong các sách đạo giáo, Trương Đạo Lăng xuất thân hết sức thần kỳ. Mẹ ông họ Lâm khi ở Thiên Mục Sơn có nằm mộng thấy một vị thần tiên từ xa bắc đầu giáng xuống, đưa cho bà một ít nhang thơm. Đến khi bà Lâm tỉnh dậy, đã nghe nhang thơm bay khắp cả phòng, kinh nguyệt tắt, thế là mang thai. Đến ngày 15 tháng Giêng năm Kiến Vũ thứ 10 thì hạ sinh Trương Lăng. Khi Trương Lăng chào đời, mây vàng đầy phòng, sắc tím ngập sân. Khi Trương Lăng vào đất Thục tìm kiếm vùng đất thích hợp để luyện đan, ông gặp được một nơi kỳ sơn dị thủy mà theo truyền thuyết của người bản xứ, trên ngọn núi ấy có con hạc đá. Chỉ khi có vị đạo sĩ đắc đạo vào núi, con hạc đá ấy mới cất lên tiếng hót. Đến khi Trương Lăng đi qua đất ấy, hạc đá quả nhiên kêu lên. Thế là Trương Lăng quyết định ở lại nơi đó tu luyện tiên đan. Trong thời gian này, Trương Lăng còn nhận được sự dạy bảo và trợ giúp của nhiều vị thần tiên, lại còn trị yên rất nhiều yêu ma, quỷ quái trong đất Thục, cuối cùng đạt thành chánh quả. 2. Thiên Sư Đạo. Cháu nội của Trương Đạo Lăng, tên là Trương Lỗ, được sự ủng hộ của chúng đồ đạo giáo. Trương Lỗ đã thành lập chính quyền, chánh giáo hợp nhất tại đất Hán Trung. Có thể vì trời chỉ muốn cho ông làm thần tiên, chứ không muốn cho ông làm đế vương, nên cơ nghiệp của Trương Lỗ sau cùng chuốc lấy thất bại, phải tan rã trước sự tấn công của Tào Tháo. Trương Lỗ tuy thất bại trên phương diện chính trị, nhưng Thiên Sư Đạo lại được truyền bá khắp cả Trung Hoa, khiến ông trở thành một anh hùng tên tuổi chẳng kém gì Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị. Ngay đến những gia đình đại quý tộc sau này như Vương, Tạ cũng hết lòng kính phục Trương Lỗ và thành kính tôn thờ đạo giáo. Tôn hiệu Thiên Sư cũng được hậu nhân của Trương Đạo Lăng kế thừa từ đời này sang đời khác. Có lúc họ tự phong, có lúc cũng do triều đình công nhận. Mãi đến triều đại Minh Thanh, do sự can dự của triều đình nên chức hàm Thiên Sư này mới bị bãi bỏ. 3. Trương Giác, Thái Bình Đạo Nhân. Trong hồi đầu tiên của Tam Quốc Diễn Nghĩa có viết: thời ấy quân Cự Lộc có 3 anh em, một người tên Trương Giác, một người tên Trương Bảo, một người tên Trương Lương. Trương Giác vốn là một tú tài không cấp bậc, nhân vì vào núi hái thuốc, gặp một lão nhân mắt xanh màu bích, dung mạo như trẻ con, tay cầm gậy lê, gọi Giác đến một hang đậu, giao cho ba quyển sách trời, dặn rằng: "Sách này có tên là Thiên Bình Yếu Thuật, người có nó trong tay sẽ thay trời tuyên hóa, cứu vớt chúng sinh. Nếu có tâm khác, ắt chịu ác báo." Giác lại hỏi tính danh, lão nhân đáp: "Ta là Nam Hoa lão tiên." Dứt lời hóa thành mây xanh bay đi. Giác được sách ngày đêm dốc công luyện tập, có thể hô phong hoán vũ, tự hiệu là Thái Bình đạo nhân. Xem ra Trương Giác sở dĩ có thể học được đạo thuật, tất cả là do công lao dạy bảo của Hoa Nam lão nhân. Vị Hoa Nam lão nhân thần bí ấy chính là nhân vật Trang Tử mà các tín đồ đạo giáo đã tôn phong thành Nam Hoa chân nhân. Trên thực tế, thời ấy đích thực đã có một bộ kinh thư đạo giáo tên là Thái Bình Kinh, một bộ sách trình bày rất nhiều vấn đề liên quan đến phép trị quốc và dưỡng sinh. Trương Giác đặc biệt tôn sùng bộ sách này, vậy nên đạo phái do ông sáng lập được đặt tên là Thái Bình Đạo. 4. Khởi nghĩa Hoàng Cân. Từ khi có được đạo thuật, Trương Giác bèn tự hiệu là Đại Hiền Lương Sư, tôn thờ hoàng đế. Lão Tử thu thập môn đệ, dùng phù chú trị bệnh cho dân. Sau hơn 10 năm phát triển, Trương Giác đã có trong tay hàng chục vạn tín đồ, phân bố rải rác trong khắp cả nước. Ông chia các tín đồ thành tam thập lục phương. Phương tương đương với danh hiệu tướng quân trong quân đội. Đại phương có hơn 10.000 người, tiểu phương có khoảng 6-7.000 người. Mỗi phương đều có thống soái riêng. Họ bắt đầu đi khắp nơi tuyên truyền: trời xanh sắp tận, hoàng thiên đang lập, tuổi tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát, phải tiêu diệt triều Hán mà đứng lên thay thế. Có một thủ lĩnh địa phương tên là Mã Nguyên Nghĩa, nhiều lần vào kinh thành tìm cách liên lạc với các quan thần trong cung, lập kế nội ứng ngoại hợp. Đến ngày 5 tháng 3 năm Trung Bình Nguyên Niên, tức năm 184, thì nhất tề hành động. Chính vào thời điểm then chốt ấy, một đệ tử khác của Trương Giác đang hoạt động ở vùng Tề Nam là Đường Chu lại phản bội, dâng thư lên triều đình tố cáo mọi sự. Triều đình lập tức cho bắt Mã Nguyên Nghĩa, đem xử tứ mã phanh thây tại thành Lạc Dương, tiếp đó hạ lệnh quân đội khắp nơi vây bắt tín đồ đạo Thái Bình. Trương Giác biết sự việc đã bại lộ, bèn tức tốc hạ lệnh khởi binh trước. Các tín đồ đều buộc một dãy khăn vàng trên đầu để làm hiệu. Do vậy, lịch sử thường gọi cuộc khởi nghĩa này của đạo Thái Bình là khởi nghĩa Hoàng Cân. Trương Giác lấy hiệu là Thiên Công Tướng Quân, Trương Bảo lấy hiệu là Địa Công Tướng Quân, Trương Lương lấy hiệu là Nhân Công Tướng Quân. Thế lực cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân vô cùng to lớn, là một đòn công kích mạnh đối với triều Đông Hán. Chính do sự nổi dậy của đạo Thái Bình mà triều Đông Hán đã bị chia năm xẻ bảy, cuối cùng đi đến diệt vong. Trong cuộc chiến ác liệt đó, Trương Giác lâm bệnh chết, Trương Lương, Trương Bảo trước sau đều bị giết chết. Dưới sự bao vây tấn công của các lộ quân, đạo Thái Bình cuối cùng cũng thất bại. Đạo Thái Bình vốn là một phái của đạo giáo, nhưng do đạo phái này đã dám đứng lên khởi nghĩa, chống lại triều đình, đặt trong thời kỳ đại phong kiến là một hành động đại nghịch bất đạo. Vì vậy về sau, mỗi khi xảy ra tranh chấp giữa Phật giáo và đạo giáo, các tín đồ Phật giáo lại nhắc nhở triều đình. Đạo giáo không thể tin được. Đạo Thái Bình tạo phản là một bằng chứng cụ thể nhất. Sự kiện ấy cũng khiến cho các tín đồ đạo giáo gặp phải rất nhiều khó khăn, nên ngay cả đạo giáo sau này cũng không thừa nhận đạo Thái Bình, cho rằng nhóm người Trương Giác chỉ núp dưới cái vỏ của đạo giáo mà thôi. Còn thực tế họ hoàn toàn không phải là những tín đồ đạo giáo chân chính. Theo cách nói của Tam Quốc Diễn Nghĩa, Nam Hoa lão tiên Trang Tử đã trao cho Trương Giác bộ Thái Bình Yếu Thuật. Vốn dĩ muốn họ Trương làm việc tốt cho dân, nhưng về sau, đúng như lão tiên đã lo lắng, Trương Giác đã có lòng khác, muốn tự mình lên làm hoàng đế. Đó đương nhiên là điều mà Nam Hoa lão nhân không thể dung thứ. Mất đi sự bảo hộ của Nam Hoa lão nhân, thất bại của Trương Giác cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương 5. Phần 2: Đạo sĩ và bá chủ Tam Quốc. Một nhỏ: Tả Từ chọc Tào Tháo. Tả Từ tựa là Nguyên Phóng, người Lư Giang. Ông vốn theo phái Nho gia, học tập ngũ kinh, hy vọng có ngày lập được công danh phú quý. Nhưng nhìn thấy cảnh hủ bại của triều chính Đông Hán, con đường qua lại ngày càng vô vọng, bèn vứt bỏ kinh Nho, chuyển sang học tập tiên thuật. Truyền thuyết nói rằng về sau ông đã tìm được Cửu Đan Kim Dịch Kinh trên núi Thiên Trụ. Tinh thông tư tưởng khổ học, có thể sai khiến quỷ thần biến hóa vô cùng. Tào Tháo nghe biết chuyện ấy, bèn cho mời ông xin được học đạo. Tả Từ nói, muốn học đạo cần phải thanh tịnh vô vi. Tào Tháo là người nuôi tham vọng thống nhất thiên hạ, làm sao có thể thực hiện thanh tịnh vô vi, lại cho đó là lời châm chọc của Tả Từ. Trong lòng vô cùng tức giận, ý định giết chết Tả Từ cũng từ đó bùng lên. Không lâu sau, Tả Từ được mời đến dự một buổi tiệc do Tào Tháo chiêu đãi. Đến khi bắt đầu nhập tiệc, Tào Tháo cất tiếng nói, hôm nay có rất nhiều sơn hào hải vị, chỉ tiếc còn thiếu món cá lư ở sông Ngô Tùng. Tả Từ lên tiếng, cá lư sẽ có ngay lập tức. Nói rồi sai người mang đến một cái chậu đồng, đổ đầy nước, sau đó thả cần câu vào chậu câu cá. Chẳng bao lâu đã câu được một con cá lư. Mọi người tham dự buổi tiệc đều hết sức kinh ngạc. Tào Tháo lại nói, một con quá ít, không đủ cho mọi người ăn. Tả Từ đáp, việc này đâu khó. Nói xong lại thả câu vào trong chậu nước. Từng con cá lư to dài lại được câu lên, đủ cung cấp một bữa ăn thịnh soạn. Một lần khác, Tào Tháo dẫn hơn 100 tùy tùng ra ngoại thành du ngoạn. Tả Từ mang theo bên mình một bầu rượu, một cân thịt. Đích thân Tả Từ rót rượu, chia thịt cho mọi người. Kết quả là cả đoàn hơn 100 người đều được ăn uống no say. Tào Tháo vô cùng kinh ngạc. Một bình rượu, một cân thịt làm sao có thể chia cho ngần ấy người ăn uống no say? Ông bèn phái người tìm hiểu duyên cớ. Bây giờ mới biết tất cả rượu thịt của những quán ăn trên đường hành quân đều đã biến mất. Thì ra số rượu thịt ấy đã bị Tả Từ dùng phép thuật mang đi. Tào Tháo càng thêm lo lắng. Nếu không trừ được Tả Từ, biết đâu đến cả ruột gan trong bụng mình cũng bị họ Tả lấy mất. Thế là Tào Tháo lập tức hạ lệnh bắt giam Tả Từ. Ai ngờ Tả Từ đã ẩn mình vào trong vách tường biến mất. Trong lúc Tào Tháo còn chưa hết nỗi kinh ngạc, lại có người vào báo đã gặp Tả Từ ở khu chợ ngoài thành. Khi đám binh sĩ kéo nhau đến chợ, thì tất cả mọi người trong chợ đều biến thành Tả Từ. Đám binh sĩ không biết phải bắt người nào mới đúng, đành phải tay không trở về. Một thời gian sau, Tào Tháo lại gặp Tả Từ trên núi Dương Thành. Ông lại ra lệnh cho các binh sĩ đuổi bắt. Tả Từ bèn chạy vào giữa một đàn dê, rồi biến thành một con dê. Bây giờ Tào Tháo mới thực sự hiểu rằng không thể nào bắt được Tả Từ. Ông bèn nhìn vào đàn dê mà nói, tôi thật sự không muốn giết ông, chẳng qua là muốn thử xem bản lãnh của ông đạt đến mức nào mà thôi. Bây giờ một con dê già bỗng đứng lên như người mà nói, vì sao ông lại đối đãi với tôi như vậy? Khi nhóm người của Tào Tháo vừa chạy lên phía trước, mấy trăm con dê còn lại đều biến thành dê già, đứng lên như người và nhất tề nói, vì sao ông lại đối đãi với tôi như vậy? Rốt cuộc Tào Tháo vẫn không thể nào biết được đâu là dê, đâu là Tả Từ biến thành. Kinh sách Đạo Giáo chép rằng Tả Từ về sau đã đến Hoắc Sơn, Tiểu Khoát Sơn, rồi ở lại đó một khoảng thời gian, sau cùng trở thành thần tiên. Ông còn thu nhận một vị đệ tử. Về sau, vị người đệ tử này đã trở thành một trong những nhân vật rất nổi tiếng của Đạo Giáo, đó chính là Cát Huyền. 2. Cát Huyền, Thái Cực Tả Tiên Công. Cát Huyền là đạo sĩ sống vào thời Tam Quốc, là đệ tử của Tả Từ, ông người gốc Lang Gia. Sau thấy vùng đất Đơn Dương, Câu Dung, nay là tỉnh Giang Tô, phong cảnh tú lệ, sơn thủy hữu tình, bèn chuyển đến định cư ở vùng ấy. Cát Hồng, một học giả Đạo Giáo nổi danh, chính là cháu nội của ông. Lai lịch của Cát Huyền có nhiều điểm tương đồng với người thầy Tả Từ của mình. Lúc khởi đầu, ông cũng ham thích tụng đọc kinh điển Nho Gia, Bắc Thông Kim Cổ, thích đàn cầm, mê thi phú, do đặc biệt yêu thích tư tưởng lão Trang, và cũng một phần do cha mẹ mất sớm, khiến ông cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi, dần dần chuyển sang say mê phép thuật tu tiên. Cũng như người thầy Tả Từ của mình, Cát Huyền cũng tu luyện được không ít phép thuật thần thông. Tôn chủ Ngô Quyền đối đãi với Cát Huyền như thượng khách. Lần nọ hai người cùng ngồi trên lầu cao trò chuyện, Nhìn thấy bá tánh bên dưới đang nâng tượng Long Vương lên cao cầu mưa, Tôn Quyền bèn nói với Cát Huyền: "Trời hạn đã lâu, thiên hạ bá tánh đều mong mưa xuống, ngài có thể cầu mưa được chăng?" Cát Huyền đáp: "Nào có gì khó." Nói xong lập tức vẽ một đạo phù, sai người đến đốt ở miếu thổ thần. Chẳng bao lâu, mây đen kéo đến mù mịt, sấm chớp, rền vang, mưa lớn chút xuống, nhân dân trong nước đều chịu ân huệ của ông. Lại một lần khác, Cát Huyền ngồi thuyền theo đội thuyền của Tôn Quyền đi thưởng ngoạn. Khi đến cửa khẩu Tam Giang, đột nhiên gió lớn nổi dậy, không ít thuyền bè đã bị lật chìm. Chiếc thuyền của Cát Huyền cũng không biết lạc đâu mất dạng. Tôn Quyền vô cùng thương xót, than oán rằng Cát Tiên Công là người có đạo thuật, chẳng ngờ cũng không thoát khỏi tai nạn này. Tôn Quyền sai người tìm kiếm khắp nơi. Đến ngày hôm sau, đột nhiên nhìn thấy Cát Huyền loạng choạng đi trên mặt nước. Khi tiến đến gần, Tôn Quyền còn ngửi được mùi rượu trên người của ông. Cát Huyền nhìn thấy Tôn Quyền, tỏ vẻ áy náy thưa rằng: "Tối hôm qua bị Ngũ Tử Tư nài nỉ ở lại uống rượu, để ngài phải lo lắng quá." Không chỉ có những biểu hiện như vậy trước mặt đế vương, mà ngay cả với những người bình thường, ông vẫn thích tạo ra những chuyện kinh ngạc. Tương truyền lần nọ, khi đang ngồi ăn với khách, có vị khách cất tiếng hỏi: "Ăn cơm xong ngài có thể biểu diễn cho chúng tôi một chút huyền cơ được không?" Cát Huyền đáp: "Có phải các ông muốn xem huyền cơ của tôi hay không? Như thế thì đâu cần phải đợi tới khi ăn xong." Dứt lời, Cát Huyền liền phun những hạt cơm trong miệng ra ngoài. Ngay lập tức, những hạt cơm được phun ra liền biến thành vô số ong mật, bay tán loạn khắp phòng, có con còn đậu cả lên khách dự tiệc, khiến họ vô cùng kinh hoàng. May mắn là những con ong này không hề đốt người. Một chốc sau, Cát Huyền lại há to miệng, lũ ong đang bay lượn trong phòng lại chui cả vào trong, biến thành những hạt cơm như cũ. Cát Huyền lại nhai một cách ngon lành và nuốt chúng vào bụng. Đạo giáo sau này tôn xưng Cát Huyền là Cát Tiên Công, còn gọi là Thái Cực Tả Tiên Công. Đến thời Bắc Tống, vua Tống Huy Tông ban chỉ phong ông là Sung Ứng Chân Nhân. Đến thời Nam Tống, vua Tống Lý Tông lại phong ông làm Sung Ứng Phù Hữu Chân Nhân. 3. Lý Ý Kỳ can gián Lưu Bị chớ phạt Đông Ngô. Được người đời sau tôn là đế quân, võ thánh của thời Tam Quốc là Quan Vũ đang giao chiến kịch liệt với quân Tào Tháo ở đất Hoài Dương, chẳng ngờ lại bị đại tướng của Đông Ngô là Lữ Mông chặt mất hậu lộ, chiếm lấy Kinh Châu. Sau đó Quan Vũ lại đại bại ở Lăng Thành, cuối cùng phải chết dưới tay của người Đông Ngô. Trương Phi nóng lòng báo thù cho người anh kết nghĩa của mình, trách mắng bộ hạ gây nỗi oán thù, sau cùng bị hai tên bộ hạ dưới trướng là Phạm Cương và Trương Đạt cắt đầu giao nộp Đông Ngô. Hai sự kiện đó khiến cho những người xem trọng nghĩa khí và tình anh em là Lưu Bị vô cùng đau xót, xem Đông Ngô là kẻ thù không đội trời chung. Lưu Bị quyết định đích thân thống soái 10 vạn đại quân thảo phạt Đông Ngô, trả thù cho hai em. Quyết định này rõ ràng đã phá vỡ kế hoạch Liên Ngô đánh Tào mà chính Thục Hán đã nỗ lực tạo nên. Vì vậy mà các tướng lĩnh của Thục Hán từ Gia Cát Lựa cho đến Triệu Vân đều lên tiếng can gián. Cùng thời gian này, còn có một người ngoại thế, đạo sĩ Lý Ý Kỳ, cũng đã dùng phương pháp độc đáo của mình khéo léo khuyên can Lưu Bị không nên lỗ mãng hành sự. Tương truyền Lý Ý Kỳ là thần tiên ở đất Thục. Bắt đầu từ thời Văn Đế, mọi người thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy ông nơi đó nơi kia. Ông không có vợ con, chỉ sống một mình, dù đông hay hè cũng chỉ mặc một chiếc áo đơn duy nhất. Ông rất ít nói, khi có người đến hỏi chuyện Cát Hung, ông cũng không màng trả lời. Mọi người chỉ có thể quan sát cách biểu hiện của ông. Nếu ông tỏ sắc mặt vui thì đó là Cát Tường, nếu ông tỏ vẻ buồn thảm thì đó chính là Điểm Hung. Trước khi chuẩn bị xuất binh, Lưu Bị phái người vào núi mời ông đến kinh thành, xin ông cho biết lần xuất binh này là Cát hay Hung. Lý Ý Tư vẫn thản nhiên không nói một lời, chỉ yêu cầu đưa cho một ít giấy bút. Ông bắt đầu dùng số giấy và bút ấy để vẽ. Trước tiên ông vẽ mấy chục loại binh khí chiến mã, vẽ xong ông lại dùng tay xé hết từng bức tranh một, sau cùng lại vẽ thêm tranh của nhân vật rất to lớn, rồi lại đào một cái hố to trên mặt đất, đem bức tranh có vẽ hình nhân vật đó chôn xuống. Lấp xong thì cầm bút mà về. Lý Ý Kỳ tuy không nói một lời, nhưng ý tứ mà ông muốn biểu đạt đã hết sức rõ ràng, đó là lần xuất binh này sẽ lành ít dữ nhiều. Hiểu được những hành động của Lý Ý Kỳ, Lưu Bị trong lòng cảm thấy không vui. Đáng tiếc là ông lại không nghe theo kiến nghị của Lý Ý Kỳ, mà vẫn khăng khăng giữ nguyên kế hoạch tấn công Đông Ngô. Kết quả thất bại thảm hại, bản thân cũng lâm trọng bệnh rồi chết ở Bạch Đế Thành. Bây giờ mọi người mới thực sự hiểu ra ý nghĩa của hành động xé những bức tranh binh khí chiến mã, là lần xuất binh này nhất định bị hao binh tổn tướng, nhân vật to lớn bị chôn xuống đất, ám chỉ Lưu Bị xuất binh lần này sẽ một đi không trở lại, phải chết ở ngoài trận tiền. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là những câu chuyện đạo giáo từ cuối thời Đông Hán đến thời Tam Quốc mà bạn đã cùng tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với những câu chuyện về đạo giáo thời Đông Tấn, Tây Tấn và Nam Bắc Triều.